Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, phần 21. Hào môn trà xanh tâm cơ tiểu nữ phó. Bò giường thiếu gia bán bức thượng vị NTA chương 21 dâm ngữ đánh giá toàn thân truyền thụ câu dẫn. Kinh nghiệm, quản gia chỉ gian xử nữ nộn bức lưu tao thủy. Chứng, bài nước tiểu, hoan nghênh đi vào tân thế giới. Ở chỗ này, ngươi đem sắm vai hào môn hạ gia hầu gái. Dùng thân thể của ngươi dụ dỗ hạ gia người thừa kế. Làm cho bọn họ vì ngươi mê muội, ngươi yêu cầu tìm mọi cách bán bức thượng vị. Cuối cùng mục tiêu là làm nhậm một người thừa kế cưới ngươi làm vợ. Trở thành hạ gia chính quy phu nhân. Công lược mục tiêu có hai vị có thể lựa chọn. Một hào mục tiêu là hạ gia đại thiếu gia Hạ Án. 26 tuổi, đã có hôn ước vị hôn thê, là thương nghiệp liên hôn. Hai hào mục tiêu là hạ gia tiểu thiếu gia Hạ Minh. 18 tuổi, có một cái theo đuổi hắn thanh mai đại tiểu thư. Ái mực kỳ ôn nhã chớp chớp mắt, ta liền không thể trực tiếp công lược bọn họ lão ba sao? Hắn mới là thật nhà giàu số 1 đi. Hệ thống vô tình đáp lại, hạ gia thực tế người cầm quyền chính là Hạ Án. Bọn họ phụ thân bởi vì túng dục quá độ hiện tại ở bệnh viện cắm quản tục mệnh. Tùy thì khả năng đi đời nhà ma. Mặt khác hiện tại hạ gia phu nhân là Hạ Minh mẹ đẻ. Mỗi ngày trầm mê mạt trược tụ hội. Nàng là đệ tam nhậm hạ phu nhân, là tình nhân thượng vị. Không hỏi ra sự ôn nhã cười cười. Nói cách khác Hạ Án cùng Hạ Minh là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hai người bọn họ quan hệ thế nào? Hệ thống, bảo trì khách khí khoảng cách. Hạ Án bận về việc công tác. Hạ Minh trầm mê ngoạn nhạc. Lẫn nhau không liên quan. Kia nghe tới Hạ Minh thực hảo thu phục đâu tương đương. Ôn nhã vui vẻ. Bất quá, nếu có thể bắt lấy Hạ Án sẽ càng có cảm giác thành tựu. Ngô, tóm lại đều thử xem đi. Thế giới tái nhập chung. Ôn nhã mở mắt ra, đệ nhất cảm giác chính là suy yếu, đương quán siêu cấp anh hùng. Khôi phục người thường thân thể sau, nàng tổng cảm thấy thân thể mềm mại vô lực, trong gương thiếu nữ cùng nàng chính mình nguyên bản bề ngoài hoàn toàn nhất trí. Là khuôn mặt thanh thuần động lòng người, dáng người nóng bỏng gợi cảm mỹ thiếu nữ, nàng đang ở một gian rất nhỏ trong phòng ngủ. Chỉ có một chương giường đơn, tủ quần áo cùng gương, trên giường bãi một bộ hắc bạch kiểu Pháp hầu gái trang. Phương Lãnh thiết kế có thể lộ ra xinh đẹp vai cổ đường cong cùng xương quai xanh. Thậm chí còn có thể thấy một nửa tuyết trắng nãi thịt. Mát lạnh vô cùng, bồng khai làn váy chỉ tới đùi một nửa chiều dài, phối hợp màu trắng đường viền hoa cổ hoàn cùng chân hoàn. Lớn nhất hạn độ mà triển lãm ra nữ tính thân thể mị lực, ôn nhã thay hầu gái trang. Phát hiện ngực còn đừng chính mình nhãn, thực tập phụng dưỡng hầu gái ôn nhã, sách, tên tuổi thật đúng là nhiều. Làm hầu gái còn có thực tập kỳ, nàng lại nghi hoặc nói, phụng dưỡng hầu gái lại là thứ gì? Nàng thực mau sẽ biết đáp án, hạ ra biệt thự trong đại sảnh đứng ba hàng hầu gái. Phân biệt ăn mặc hắc bạch, màu nâu cùng thuần hắc hầu gái trang. Hắc bạch khoản hầu gái trang chính là trên người nàng này bộ. Váy ngắn lộ ngực, ăn mặc giả cũng đều là bộ dạng xuất chúng tuổi trẻ nữ hài. Màu nâu còn lại là trường tụ váy dài kiểu dáng. Mặt trên nhãn viết chính là dọn dẹp hầu gái. Mà thuần hắc hầu gái trang còn lại là chung khoản váy. Tạp dề nhất to rộng. Nhãn viết, ăn uống hầu gái, nguyên lai hạ gia hầu gái không chỉ có thực tập kỳ, lại còn có phân bất đồng chức năng. Phụng dưỡng hầu gái phụ trách chiêu đãi khách nhân, hầu hạ các thiếu gia cuộc sống hàng ngày. Lớn nhất yêu cầu chính là cảnh đẹp ý vui. Bởi vậy đều là cùng ôn nhã giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Dọn dẹp cùng ăn uống còn lại là xem tên đoán nghĩa. là phụ trách thanh khiết vệ sinh cùng chế tác đồ ăn. Chuyên nghiệp tính đều rất mạnh, đương nhiên, Ôn Nhã tự nhận là chính mình chuyên nghiệp tính cũng rất mạnh. Không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau tao, tỉ như hiện tại. Bên người nàng nữ hài tử liền sắc mặt không tốt, hảo phiền, lại phải bị cái kia đáng khinh lão nhân dạy bảo, đáng khinh lão nhân là ai? Ôn Nhã mới đến, không hiểu liền hỏi, nữ hài mắt trợn trắng. Chính là cái kia hoàng quản gia Lạc, ỷ vào chính mình là phu nhân thân thích liền muốn làm gì thì làm. Động bất động liền dâm loạn cấp dưới, ngươi phải cẩn thận điểm, cẩn thận. Không tồn tại, Ôn Nhã cười thầm, nàng vị này đáng yêu đồng liêu khẳng định không biết chính mình hiện tại phía dưới là trạng thái. Chân không, liền chờ bị nam nhân dâm loạn đâu, nữ hài lại lẩm bẩm. Nếu không phải tiền lương cao ai muốn tới nơi này hầu hạ người a? Mỗi ngày bị người sờ ngực sờ mông, ghê tởm đã chết, Ôn Nhã a một tiếng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, lại nói nàng phía dưới liền phải nước chảy. Thật là thần tiên giống nhau công tác, có thể tùy tiện bị người sờ, không cần quá sàng, ngượng ngùng a, dọa đến ngươi. Nữ hài làm nhảm lại thiện lương, ta kêu Lý Khoan Thai. Tại đây công tác một năm, ta là Ôn Nhã, kêu ta Tiểu Nhã là được. Ôn Nhã ngượng ngùng cười, duy trì thanh thuần mỹ thiếu nữ nhân thiết, trợn to ngập nước đôi mắt hỏi, Khoan Thai, thật sự sẽ tùy tiện bị người sơ sao? Lý San San hừ một tiếng, trừ bỏ hoàng quản gia đâu, nhân viên công tác khác còn tính thành thật, nhưng là rất nhiều nam khách nhân cũng thực quá mức. Đổ nước thời điểm sờ mông sờ đùi là thái độ bình thường. Bất quá, nàng chuyển nhãn châu, dán ở Ôn Nhã bên tai nói. Ta cùng ngươi nói, rất nhiều phụng dưỡng hầu gái chính là hướng về phía cái này tới. Năm nay liền đi rồi 3 cái, đều là bị đại lão bao dưỡng mang đi. Ôn Nhã ra vẻ khiếp sợ. Lý San San tiếp theo nói, còn có rất nhiều người muốn câu dẫn thiếu gia đâu, thật là kẻ điên nằm mộng, có người cố ý dùng ngực đi cọ đại thiếu gia cánh tay, trực tiếp làm hắn cấp khai. Đại thiếu gia, như vậy cương trực công chính a? Đương nhiên, hắn là có vị hôn thê người, vị hôn thê có tiền lại xinh đẹp, như thế nào sẽ coi trọng chúng ta loại này tiểu nữ phó? Lý San San cười nói, đánh giá Ôn Nhã, bất quá, ngươi thật sự hào hào xem nga, lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Vóc người lại đẹp, như thế nào chạy tới làm hầu gái, ngươi hẳn là đi đương nữ minh tinh. Ngượng ngùng, nữ minh tinh đã đương nị, Ôn Nhã chửi thầm nói, khụ khụ. Một tiếng vẩn đục ho khan đánh gãy các. Nàng nói chuyện phiếm, hai người vội vàng sửa sang lại làn váy chạm hào, phụng dưỡng hầu gái đứng ở cuối cùng một loạt. Bất quá Ôn Nhã dáng người cao gầy, vẫn là thấy rõ người tới bộ dáng. Hoàng quản gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Địa trung hải bụng bia đầy mặt du quang, thần thái đáng khinh, ăn mặc một thân sang quý quản gia phục cũng căng không đứng dậy. Ngược lại như là cái trộm quần áo xuyên tặc, hắn phía sau đi theo một cái tóc bạc bạc phơ, dáng người đĩnh bạt, vừa thấy chính là chuyên nghiệp quản gia nam nhân. Hiển nhiên, bọn họ một cái chủ nội một cái chủ ngoại, hoàng quản gia bức tôn dung này, đi ra ngoài chỉ biết cấp hạ gia mất mặt, bất quá hắn làm việc nhưng thật ra lưu loát. Bay nhanh mà an bài hảo trước 2 bài hầu gái công tác. Thanh thanh giọng nói, tóc bạc quản gia cùng trước 2 bài hầu gái đều rời đi. Chỉ còn lại có đáng khinh nam nhân cùng phụng dưỡng hầu gái nhóm, không khí trở nên khẩn trương. Lên, hoàng quản gia hắc hắc cười. Hắn thậm chí so phụng dưỡng hầu gái nhóm còn muốn lùn thượng mấy cm. Giống một con du quang thủy hoạt thổ bát thử, các ngươi hẳn là biết chính mình chức trách là cái gì. Đi. Hắn đi đến hầu gái nhóm phía sau, từng cái nhấc lên các nàng váy ngắn, thân là phụng dưỡng hầu gái, quan trọng nhất chính là cảnh đẹp ý vui. Các ngươi muốn bảo trì hảo dáng người, làm tốt thân thể hộ lý, nội y lựa chọn cũng rất quan trọng. Hắn duỗi tay đi sờ một cái hầu gái mông. Kia hầu gái sợ tới mức run run một chút ra bên ngoài trốn. Hắn hừ một tiếng, không được a, hạ gia hầu gái như thế nào có thể như vậy thất thố. Muốn bình tĩnh, hoàng quản gia đã chạy tới Lý San San bên người. Tay đặt ở nàng đầy đặn bộ ngực, Lý San San nhắm chặt hai mắt, một bộ muốn ra hình thống khổ biểu tình. Kia chỉ xấu xí thô tay đáng khinh mà nhéo nàng vú. Nhìn xem khoan thai, vú bảo dưỡng đến thật tốt, nội y cũng tuyển đến đủ mỏng, niết đi lên nhiều thoải mái, các ngươi có chút người a. Không cần thật giả lẫn lộn, cho ta xuyên cái loại này lót ngực, cái gì đại ngực áo ngực, một sờ liền biết là giả, vú tiểu một chút cũng không cái gọi là trọng ở chân thật tự nhiên, hiểu không? Hoàng quản gia phun nước miếng đại nói nữ nhân áo ngực, làm người nhìn rất tưởng đi lên cho hắn một quyền. Còn có người a, thỉnh nghỉ bệnh lặng lẽ đi long ngực, rất nguy hiểm không nói, vạn nhất, ta nói vạn nhất ngươi tìm chính là hắc điếm, bưng trà thời điểm ngực bạo, chúng ta hạ ra mặt hướng nơi nào gác đâu? Ôn nhã, ngoặc kép, nàng nội tâm phiên vô số cái xem thường phun ra vô số khẩu khẩu thủy. Này nam người xấu cái lùn liền tính, còn cha vị mười phần, lại không phải cho ngươi long ngực, quan ngươi đánh giấm, đại khái là nàng biểu tình quản lý không có làm hảo. Hoàng quản gia chuyển tới bên người nàng, trên dưới xem kỹ, Ôn Nhã Daily ở châu Á người bên trong xem như rất lớn. Nhưng nàng chi trên lại thực tinh tế, không có dư thừa thịt thừa, nhìn rất giống là trò chơi kiến mô mới có thể xuất hiện hoàn mỹ dáng người. Hắn xách một tiếng, bắt đầu thượng thủ, mới tới, như vậy tuổi nhỏ liền. Ân, hoàng quản gia biểu tình biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới, ở hầu gái chứa lại là liền nội y đều không có xuyên. Trời sinh hào nhũ lại mềm lại đạn, xúc cảm nhất tuyệt, hơn nữa không có nội y dưới tình huống còn như thế đĩnh bạt. Quả thực là thiên phú dị bẩm, Ôn Nhã nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng quản gia, đau, nam nhân xoa nghiện rồi, lại là trực tiếp bắt lấy nàng vú xoa nắn lên. Tất cả mọi người xem rành mạch, hoàng quản gia ngón tay đều lâm vào kia trắng nõn nhũ thịt bên trong. Vú bị niết đến biến hình. Tưởng như thế nào xoa nắn đều có thể, hiển nhiên là chưa làm qua cái gì giải phẫu thiên nhiên nộn nhũ, đã lâu chưa từng chơi loại này cực. Phẩm, ở hạ gia lâu như vậy, hoàng quản gia cũng coi như là duyệt nhân vô số, nhưng giống Ôn Nhã như vậy lại mỹ lại tao, vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn buông ra tay, đi đến Ôn Nhã phía sau xốc lên nàng làn váy lạnh căm căm không khí chui vào váy hạ. Ôn Nhã nhịn không được kẹp chặt chân trụi phấn huyệt, thịt đô đô trắng nõn hoa môi đi theo run lên, vô màu bạch hổ huyệt, no đủ mật đào mông, còn có nhỏ xinh phấn nộn lỗ đít, ở hoàng quản gia cực nóng trong ánh mắt nhìn không sót gì, hoàng quản gia. Ngoặc kép, hảo tao nữ nhân, lần đầu tiên làm công thế nhưng là trạng thái chân không, hắn đều có thể tưởng tượng khách nhân ăn. Bớt khi, sờ đến kia mềm mụp môi âm hộ khi nên có bao nhiêu kinh hỉ. Nói không chừng đương trường dương vật liền ngạnh, xem ra cái này kêu Ôn Nhã thực tập hầu gái. Thực đáng giá hắn hạ công phu dạy dỗ một phen, hắn dùng đầu ngón tay dọc theo kiểu nộn bức phùng. Chậm rãi vuốt ve, ở Ôn Nhã bên tai nói, đợi chút không cần đi công tác, tới ta phòng. Ta có một số việc muốn dạy ngươi, là, ân, Ôn Nhã trả lời khi thanh âm kiều nhu, bởi vì hoa hạch bị hắn hung hăng ấn một chút, trào ra một cổ dâm thủy, quản gia phòng còn mang theo một cái loại nhỏ thư phòng. Như là văn phòng giống nhau nguyên bộ đầy đủ hết, Ôn Nhã tiến vào sau, hoàng quản gia liền cấp trên cửa khóa, hắn làm Ôn Nhã ngồi xuống. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, bao lớn rồi? 19 tuổi, tiểu bức ai quá thao không? Còn tuổi nhỏ liền tao thành như vậy. Tiểu bức có phải hay không sớm bị dương vật thao lạn? Ngoặc kép, mới không có đâu, nhân gia vẫn là xử nữ. Ôn Nhã ủy khuất mà biện dài, nhưng thật ra tự tin 10 phần. Nàng ở thế giới này thật là thanh thuần xử nữ, ngá. Kia nhưng quá hy hữu, xem người này phó tư thế, là chuẩn bị sẵn sàng muốn tới nơi này bán bước đi. Có tính toán gì không? Ta chính là thân thủ dạy dỗ ra 7-8 cái phú hào tình nhân. Chục tỷ thân gia đến 100 tỷ giá trị con người đều có. Ngươi muốn nhiều ít? Ôn Nhã cười lạnh, ngươi gác này dẫn mối đâu? Nàng đảo cũng không trang, dựa vào trên ghế đem chân mở ra, chủ động đem xinh đẹp xử nữ nộn bức lộ ra tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ thỏa mãn với đương tình nhân sao? Ta phải làm hạ gia chính quy phu nhân, bước nhưng thật ra lớn lên đủ mỹ. Bất quá thao đi vào sảng không chính là một chuyện khác. Hoàng quản gia cười ha ha, người này tiểu nha đầu thế nhưng đánh các thiếu gia chủ ý. Thật là lá gan đủ đại, các thiếu gia không phải cũng là nam nhân, chỉ cần phía dưới dài quá căn dương vật, ta đều có bắt lấy tin tưởng. Nhưng thật ra hy vọng hai vị thiếu gia dương vật phải cho lực điểm. Bằng không nhưng không đủ Ôn Nhã loại này kỹ nữ hưởng dụng. Hoàng quản gia, ngươi hiện tại điểm này tiểu kỹ xảo, phía trước hầu gái đều chơi qua, muốn câu dẫn thiếu gia, ta dạy cho ngươi điểm tân chiêu. Ôn Nhã, ngoặc kép, ngươi tưởng chơi tao, vậy muốn tao hoàn toàn. Hoàng quản gia ý bảo Ôn Nhã ngồi vào chính mình trên đùi. Từ sau lưng ôm Ôn Nhã, đối mặt gương, tuổi thanh xuân thiếu nữ bị đáng khinh đại thúc gắt gao ôm. Hắc bạch hầu gái trang đột hiện ra eo nhỏ phong nhũ, có vẻ đặc biệt gợi cảm, hắn xốc lên Ôn Nhã váy. Làm Ôn Nhã xem trong gương chính mình giữa hai chân phấn huyệt cùng lỗ đít. Chính ngươi cảm thấy đã đủ dâm đãng, nhưng kỳ thật này còn chưa đủ. Tỉ như nói, hắn dùng ngón tay chọc Ôn Nhã hậu huyệt, cái này xinh đẹp tiểu lỗ đít vừa thấy liền không có bị trải qua. Kia nó nhiều lắm chính là cái bài tiết dùng khẩu tử. Lộ ra tới thực chướng tay gai mắt, các thiếu gia chỉ biết đem ngươi đương bại lộ cuồng, kia làm sao bây giờ? Ngươi yêu cầu thêm một ít tính ám chỉ, nói cho thiếu gia, cái này lỗ nhỏ cũng là có thể thao. Hơn nữa liền chờ bọn họ đi thao. Hoàng quản gia ngoài miệng nói như vậy, ngón tay cũng đã nhịn không được hướng bên trong chui. Kiều nộn lỗ nhỏ nóng hầm hập, còn thực ướt át, mút hắn đầu ngón tay hút, cùng Ôn Nhã giống nhau háo sắc tham ăn. Đi, đem cái kia màu đen hộp lấy tới. Hộp mở ra, bên trong là một bộ thủy tinh hạt châu kéo châu nguyên bộ tâm hình giang tác. Ngươi trở về mỗi ngày khuếch trương ngươi lỗ đít, công tác khi đem kéo châu nhét vào đi, cuối cùng dùng giang tác lấp kín. Như vậy đâu, cũng phương tiện thiếu gia lúc sau trực tiếp thao ngươi mặt sau. Hiểu không? Ôn Nhã tỏ vẻ học được, chuẩn bị rời đi khi lại bị quản gia đè lại. Còn chưa nói xong, xem nơi này, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình tiểu bức lớn lên thực mỹ? Nam nhân vừa thấy liền tưởng thao. Ôn Nhã, bằng không đâu. Hừ, xa xa không đủ a. Tiểu nha đầu, hoàng quản gia cười nói. Tuy rằng này bức lớn lên là thực tiêu chí, nhưng quá thanh thuần, không có cái loại này nhục dục lực hấp dẫn. Hắn đem ngón tay nhét vào kề sát hoa môi, ở bên trong một chút sờ đến nhập khẩu. Hảo khẩn, không hổ là xử nữ. Cũng đủ ướt át, điểm này nhưng thật ra thực hoàn mỹ. Ân, quản gia tiên sinh. Ôn Nhã đỡ lấy cái bàn bên cạnh, cảm giác được bên trong ở bị quản gia ngón tay quấy thọc vào rút ra. Không thể nghi ngờ là bị đầu ngón tay gian dâm, nộn bức phát ra copy copy thanh âm, phấn nộn dâm thịt bị quản gia nhảy ra tới, ướt rầm rề mà nhỏ nước. Xem người tiểu tao bức, bên trong nhiều xinh đẹp a. Phấn phấn nộn nộn, còn thực ướt, như vậy mới câu nhân. Hắn thường thường sẽ cọ qua màng trinh bên cạnh, lập tức đem ôn nhã sảng đến mị kêu, sụi lơ ở hắn trong lòng ngực, sưởng bức nước chảy, thật thoải mái. Ân, tao bức phải bị cắm phá. Những lời này rước lấy quản gia nhíu mày, hắn nheo hoa hạch phê bình nói, cái gì tao bức, một chút đều không ôn nhã, ngươi đến lại lãng lại thanh thuần. Phá thân trước thời khắc cường điệu chính mình, cái này là xử nữ tiểu huyệt. Bị khai bao sau cũng không thể chính mình nói là tao bức. Đến nói được hàm xúc một chút. Kẻ có tiền, ân, đánh giấm thật nhiều. Ôn nhã phun tào nói. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn học lên. Ha a, hảo sảng, ân, xử nữ tiểu huyệt. Bị quản gia tiên sinh ngón tay cắm đến vẫn luôn ở nước chảy. Thật thoải mái, nàng bị quản gia thành thạo thủ pháp cắm đến đi một lần. Nộn bức ào ào phun dâm thủy, đem quản gia quần đều lộng ướt. Lão nam nhân cũng không tức giận, nhìn hai má ửng đỏ ôn nhã, làm nàng ngẩng đầu xem gương trong gương mặt, đã cùng phía trước nhắm chặt thanh thuần bạch hổ huyệt bất đồng. Tuy rằng vẫn là xử nữ nộn huyệt, nhưng là phấn huyệt lộ ra nửa khai khe hở, đem bên trong ướt rầm rề mềm thịt đều lộ ra tới. Hoa hạch cũng lộ ra tới một chút, mị thịt khép mở, phảng phất xối một tầng xương sớm giống nhau, còn lộ ra nồng đậm tao ngọt khí vị, chính ngươi cảm thấy. Là cái dạng này tiểu huyệt càng câu nhân, vẫn là ngươi phía trước cái loại này, đương nhiên là loại này. Nhìn lại thuần lại lãng, nàng chính mình đều tưởng lập tức thao đi vào chơi chơi, phụng dưỡng hầu gái nhóm các có các nước. Hoa vị, ngươi đều không cần phun, chỉ bằng ngươi tiểu bức phát ra vị ngọt, là có thể hấp dẫn thiếu gia. Hoàng quản gia tân ngón tay thượng dâm thủy, hương vị cũng rất tuyệt, ngươi này thân thể điều kiện xem như hoàn mỹ, nhớ rõ mỗi ngày đi làm trước. Chính mình đem tiểu bức chơi đến loại trạng thái này, lại đi công tác, học được. Lúc này là thật sự học được. Ôn nhã nghĩ thầm vẫn là nam nhân tương đối hiểu nam nhân. Quả thật là hạ lưu háo sắc đến không được, đúng rồi. Ngươi vú, hoàng quản gia lại chỉ điểm lên. Quá nhạy cảm, người này tùy tiện động một chút núm vú liền đứng dậy. Người khác vừa thấy liền biết ngươi là chân không. Ngược lại không kinh hỉ, ngươi quay đầu lại mua nhũ dán dán lên. Ngươi vú đủ rất, hình dạng cũng đẹp, thoạt nhìn như là xuyên nội y giống nhau. Nhưng là nhéo, hác, thế nhưng là gì cũng không có mặc. Loại này kinh hỉ chính là mua không tới. Hiểu không? Ôn nhã gật gật đầu. Hoàng quản gia thật là lợi hại. Tất cả đều là chi tiết. Hoàng quản gia cười nói. Đương nhiên. Đây chính là ta ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy học được tinh hoa. Lão nam nhân nụ cười dâm đáng dán lên tới. Tiểu nhã, ta dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không đến phó điểm học phí? Ôn nhã liền biết sẽ có như vậy vừa ra, cũng mềm mục mà ôm lấy hắn. Kiều Thanh nói, ân, quản gia tiên sinh muốn cho tiểu nhã làm cái gì đâu? Chỉ cần không phải khai bao, cái gì đều có thể. Úp, đương nhiên không phải khai bao. Người xử nữ chi dạ là để lại cho các thiếu gia. Cái này ta đương nhiên hiểu. Hoàng quản gia nước miếng đều phải chảy ra. Con người của ta a, có điểm kỳ quái tính phích, chính là thích xử nữ nước tiểu. Cho nên, hắn móc ra một cái đại giống chén giống nhau cao chân pha lê ly. Đặt ở trên bàn. Ngươi có thể hay không ở chỗ này nước tiểu cho ta xem? Trứng màu, quản gia dương vật tiên huyệt bài nước tiểu. Bị đáng khinh quản gia liếm bài nước tiểu sau nộn bức tác gia tưởng lời nói. Bổn thiên xem như sảng văn, có điểm tam quan bất chính, nhưng kết cục sẽ thực sảng. Đường thành ngốc nghếch thịt văn xem là được, không cần so đo quá nhiều. Trứng màu nội dung, SOS. Nhiều như vậy thế giới xuống dưới. Ôn Nhã thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại này biến thái. Ta không được a, có thể hay không đổi một cái yêu cầu? Đối với này trương xấu mặt nàng nơi nào nước tiểu ra tới. Đại khái là bị thượng một cái thế giới tuyến soái ca siêu anh nhóm chiều hư. Ôn Nhã hiện tại so với phía trước còn muốn lại kiều khí một chút. Cũng bạo lực một chút. Tỉ như nàng đã không dưới 10 lần muốn hành hung cái này đáng khinh quản gia. Không có việc gì. Ta đều chuẩn bị hào. Hoàng quản gia lấy ra một bình lớn thủy. Bên trong lợi tiểu dược. Không hương vị. Uống đi. Uống nên nghĩ ra được mới thôi. Ở nam nhân cơ khát dưới ánh mắt uống hết thủy. Nàng lại vẫn như cũ không hề nước tiểu ý. Xoa khai chân ngồi xổm ở cái bàn. Cuốn lên làn váy. Cảm thấy thẹn mà run rẩy nộn huyệt. Bức thịt khép mờ. Nước tiểu khổng chua xót. Bàng quang khẩn trương vô cùng. Căn bản ra không được nước tiểu. Không được. Ta ra không được. Nàng khẩn cầu quản gia buông tha chính mình. Không ngờ đối phương thế nhưng nhìn chính mình đi tiểu tư thế cũng đã hưng phấn mà cương cứng. Móc ra kia căn dơ hề hề dương vật. Kia ta tới giúp ngươi. Ngươi. Không phải nói tốt. Ân đương đương. Quản gia tuân thủ hứa hẹn. Thật sự không có cắm vào. Chỉ là bang. Bang. Bang mà dùng dương vật quất Ôn Nhã bức khẩu. Côn thịt ném ở mẫn cảm thịt non thượng. Thường thường cọ qua kiều nộn nước tiểu khổng. Làm nàng sinh ra một loại nóng bỏng khoái ý. Hảo mất mặt. Nhưng là, ân, thật sự tưởng đi tiểu. Ôn Nhã từng có công khai bài tiết kinh nghiệm. Hiện tại thân thể không có như vậy căng chặt. Ư đại dương hai chân. Từ bức phùng bắn ra màu vàng nhạt nước tiểu. Nước tiểu tí tách mà rơi vào cốc có chân dài. Trông, như là sâm panh giống nhau nhan sắc. Nàng thật vất vả nước tiểu xong. Quản gia liền gấp không chờ nổi mà giống cẩu giống nhau chui vào nàng làn váy hà. Vươn nóng hầm hập đầu lưỡi liếm nàng bức khẩu tàn lưu nước tiểu. Cô ân. Xử nữ nước tiểu. Thật con mẹ nó tao. Hoàng quản gia ba mà một tiếng buông ra môi. Lưu lại Ôn Nhã vẻ mặt chán ghét mà dùng khăn giấy trà lau phấn huyệt tàn lưu nước miếng. Nước tiểu nhưng thật ra một giọt không dư thừa mà bị quản gia liếm sạch sẽ, hắn lộ cương cứng dương. Vật, hưng phấn mà phủng cốc có chân dài, đem bên trong nước tiểu toàn bộ uống lên đi xuống. Chưa đã thèm mà nhìn Ôn Nhã nói. Tiểu Nhã, nếu không ngươi về sau mỗi ngày buổi sáng đều tới thúc thúc nơi này. Không được không được, Ôn Nhã vội vàng lắc đầu, cảm ơn quản gia tiên sinh nâng đỡ. Ta đi trước vội, này cũng quá dọa người. Ôn Nhã che lại làn váy đi ra cửa phòng. Bay nhanh mà về tới chính mình phòng. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.